Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1900, buồn cười kết quả. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Vương Sở Nghĩa có lòng muốn phản bác, có thể trở ngại Lâm Phùng Kiệt thân phận, hắn sau cùng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hảo đệ đệ của ta, Lâm Kiến chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, này mới nói. Người mời tới cái này ngoại viện, khẩu khí đảo là rất lớn a. Hắn nói đích thật không sai, tu vì cái gì, cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể cầm tới một cái tên hay lần, cái kia coi như ngươi là hóa linh cảnh, cũng là bản lãnh của ngươi, có thể mấu chốt là. Ngươi có thể cầm một cái tên hay lần sao? Không đợi Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt mở miệng, Lâm Kiến lại là lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên quát. Lâm Phùng Kiệt, ngươi đây là tại lãng phí Thanh Hoàng giáo chỉ có danh ngạch. Lúc trước ngươi cùng phụ thân liên tục cam đoan qua, ngươi mời tới ngoại viện rất mạnh, nhất định sẽ tại thiên kiêu tranh bá thi đấu ở trong lộ ra tài năng trẻ, có thể chính ngươi nhìn một chút, ngươi mời tới, đây là cái thứ gì? Không quan trọng tam phẩm hư thiên cảnh, cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện, còn thật sự cho rằng, trong thiên hạ này, tất cả linh thể cảnh, hư thiên cảnh, đều là cái kia cửu ảnh công tử hay sao? Lập tức đem người này trục xuất Thanh Hoàng giáo. Giờ phút này đi cùng phụ thân đội gai nhận tội, nói không chừng ta Thanh Hoàng giáo còn có cơ hội đền bù, nhưng ngươi như lại chấp mê bất ngộ, thiên kiêu tranh bá thi đấu kết thúc về sau, ngươi sẽ biết tay. Mấy lời nói xuống tới, nói Lâm Phùng Kiệt mặt đỏ tới mang tai, giận không kềm được. Lâm Kiến này rõ ràng liền là nhắm vào mình, trước mặt nhiều người như vậy, để cho mình xuống đài không được. Đại công tử, đúng vào lúc này, Lâm Hà mở miệng. Nhị công tử nếu dám cùng tổ hoàng cam đoan, vậy liền khẳng định có đạo lý của hắn. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, nhị công tử cũng là vì Thanh Hoàng giáo suy nghĩ, không có khả năng bắn tên không đích. Thiên kiêu tranh bá sau trận đấu thiên liền sẽ mở ra, giờ phút này liền xem như thỉnh mặt khác ngoại viện, cũng đã không kịp, vì cái gì không đầu tiên chờ chút đã thử một chút đâu. Lâm trưởng lão, ta chẳng lẽ liền không phải là vì Thanh Hoàng giáo tốt? Lâm Kiến hừ lạnh nói, thiên kiêu tranh bá thi đấu, 10 vạn năm một giới, ta Thanh Hoàng giáo đã trọn vẹn bị nghiền ép 32 giới, ngươi hẳn phải biết, lần này, đối chúng ta mà nói, trọng yếu bực nào. Cái kia năm cái danh ngạch, ngươi càng hẳn phải biết, chân quý đến mức nào. Nếu như người này tại thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, trực tiếp liền bị đào thải, này không riêng gì ta Thanh Hoàng giáo thanh danh vấn đề, càng là phụ thân mặt mũi vấn đề. Đến lúc đó, mặt khác tổ hoàng nếu là cùng phụ thân làm loạn, loại kia hậu quả, các ngươi có thể thừa nhận được đúng không? Lâm Hà vẻ mặt âm tình bất định, hơi là mềm lại, cuối cùng vẫn nói. Lão Phu tin tưởng nhị công tử, cũng tin tưởng vị này Tô Bát Liêu, kết quả đến cùng như thế nào, thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, tự sẽ có phần hiểu. Ha ha, thẳng đến bây giờ, các ngươi vẫn là như thế cố chấp a. Lâm Kiến khinh thường cười một tiếng. Quay người hướng phía cái kia ngồi tại chủ vị phụ nữ trung niên nói. Mẫu thân, phụ thân còn đang bế quan, ngày mai mới có thể hiện thân, Hải Nhi cảm thấy, ngài phải nói câu nói. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, đều là hướng phía phụ nữ trung niên kia nhìn lại. Huyễn Thanh Tổ Hoàng không tại, nàng liền nắm giữ lấy quyền hành, này đã trở thành một chủng tập quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hà đám người vẻ mặt triệt để biến. Bọn hắn biết, này phụ nữ trung niên nếu là mở miệng, tất nhiên sẽ đứng tại Lâm Kiến phía bên nào. Yên lặng bên trong, chỉ nghe phụ nữ trung niên nói. Thấy mà nói đích thật không sai, giờ phút này nếu là thay đổi chủ ý, còn có vãn hồi cơ hội, bằng không, này ngoại viện danh ngạch, liền thật muốn phí phạm. Phu nhân, không thể a, Lâm Hà sắc mặt đại biến, hướng phụ nữ trung niên nói. Phu nhân, nhị công tử cũng không phải là loại kia không biết toàn cục người, hắn có thể cùng tổ hoàng như vậy cam đoan, tất nhiên là. Đi, phụ nữ trung niên trực tiếp khoát tay, dự định Lâm Hà. Việc này quyết định như vậy đi, lập tức đem bọn hắn khu trục ra Thanh Hoàng giáo, đến mức thủ lao. Cho bọn hắn 1 vạn linh tinh, xem như là lộ phí. Phu nhân, Lâm Hà ánh mắt đỏ như máu, dựa vào cái gì, lúc này... Cái kia ăn mặc mộc mạc nữ tử bỗng nhiên đứng lên, hướng phụ nữ trung niên nói. Gặp kiệt thật vất vả mới cùng phu quân muốn tới này một cái danh ngạch, ngươi nói khu trục liền khu trục, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là tổ hoàng chính thất, mà ngươi chỉ là một cái tiểu thiếp, hiểu chưa? Phụ nữ trung niên kia vẻ mặt lạnh lẽo. Ha ha ha ha, Lâm Phùng Kiệt giận quá thành cười, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Thanh Hoàng Điện. Cùng là tổ hoàng chi tử, người Lâm Kiến địa vị, làm sao lại cao như vậy a? Nghĩ mãi mà không rõ sao. Lâm Kiến cười lạnh, bởi vì ta là Không Ngân công tử, mà ngươi chẳng phải là cái gì. Tô Hàn đám người đứng ở nơi đó, cảm thấy có chút hài hước. Loại cục diện này là hắn chỗ không có nghĩ tới. Nhóm người mình ngàn dặm xa xôi chạy đến, lại kém chút bị tinh không gió lốc cho oanh sát. Cuối cùng, liền rơi vào bị đuổi ra ngoài kết quả. Đương nhiên, cái này không thể trách tội Lâm Phùng Kiệt, hết thảy phát sinh, Tô Hàn đều nhìn ở trong mắt. Quyết định như vậy đi, phụ nữ trung niên quét Tô Hàn đám người liếc mắt, hừ lạnh nói. Lập tức khu trục, thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra trước mắt, không cho phép có bất kỳ người ngoài tồn tại, đến mức một cái kia ngoại viện danh ngạch, thấy, ngươi không phải có dự bị ứng cử viên sao? Lập tức thông chi, như một ngày thời gian vô phương chạy đến, xuất động tinh không chiến hạm, đem tiếp vào thần nông tinh tới. Vâng, mẫu thân, Lâm Kiến liền vội vàng khom người ôm quyền, cái kia thấp gương mặt bên trên, có cười lạnh, theo khóe miệng mà treo lên. Ngươi sẽ hối hận, Lâm Phùng Kiệt đôi mắt huyết hồng, cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi đều sẽ hối hận, chỉ bằng hắn một cái tam phẩm hư thiên cảnh, có thể để cho chúng ta hối hận. Lâm Kiến khinh thường cười một tiếng, ta đáng yêu đệ đệ a, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi, Lâm Phùng Kiệt một ngụm máu tươi bắn ra, che ngực, xoay người rời đi ra Thanh Hoàng Điện. Mà Tô Hàn thì là mím môi một cái, lắc đầu cười một tiếng, đi theo ra ngoài. Thẳng đến bây giờ, kết quả đi ra, Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng không từng hiện thân, cũng không có truyền âm nói cái gì. Đây cơ hồ đã chứng minh, Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng là đứng tại Lâm Kiến bên này. Bởi vậy càng có thể nhìn ra, Lâm Phùng Kiệt tại Huyễn Thanh Tổ Hoàng trong mắt, cùng Lâm Kiến chênh lệch, thật là lớn đến cực hạn. Tô Hàn không tin Huyễn Thanh Tổ Hoàng đang bế quan, nơi này phát sinh hết thảy, Huyễn Thanh Tổ Hoàng khẳng định đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Tô Hàn suy đoán, Huyễn Thanh Tổ Hoàng chắc chắn cũng là cảm thấy, Tô Hàn này tam phẩm hư thiên cảnh tu vi, thật sự là không xứng với một cái kia ngoại viện danh ngạch, cho nên đối với Lâm Kiến cùng mẫu thân hắn quyết định, cũng không ngăn trở. Thanh Hoàng ngoài điện, Lâm Phùng Kiệt vẻ mặt từ từ tái nhợt, hô hấp dồn dập, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Tô Hàn nhíu mày, đem đỡ lấy, không vui nói, được rồi. Giận đến như vậy làm cái gì? Tâm tính ổn một điểm, tôn nghiêm không là người khác đưa cho ngươi, là chính ngươi tranh thủ tới, biết không? Phốc, Lâm Phùng Kiệt lại là ngụm lớn máu tươi phun tới, cái kia huyết dịch bên trong, đều xen lẫn có chút màu đen nhánh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.